Kiều Kiều Sư Nương, chương 630, Vương Gia Quả Phụ, góc truyện audio.com. Trầm Ngọc Cầm nghe xong kia công tử trong lời nói khinh thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, người kia vài cái tiền dơ bẩn bổn cô nương mới không hiếm lạ, các ngươi mau một chút đi các ngươi lộ, không cần ở trong này dây dưa, nếu chúng ta tướng công đến đây các ngươi phải chịu không nổi. Kia công tử nghe xong cười nói, ta muốn các ngươi theo ta một khối đi chơi kia để mắt các ngươi, con người của ta là không nói vô nghĩa, ngươi đã nhóm không nghĩ đi, vậy chỉ có mời các ngươi đi, Triệu Thắng, Trần Quang, các ngươi hai cái đem này hai cái tiểu cô nương tỉnh đến ngựa của ta đi lên, ta thật lâu không có ngoạn nhất tiễn xong điêu trò chơi, hôm nay xem ra có thể hào hào ngoạn một hồi. Trần nghe thấy liền đánh ra một cỗ trường phong, tưởng đem hai cái tiểu cô nương thổi ngã xuống đất, sau đó lại dùng chân khí điểm các nàng huyệt đạo, nhưng hắn trường phong vừa ra, Trầm Ngọc Cầm tỉ muội bởi vì là song bào thai tâm ý tương thông, hai người liên thủ đánh ra một cỗ trường phong, đem Trần Quang đánh trúng rút lui vài bước thiếu chút nữa liền ngã ở thượng. Trần làm vinh dự giận, hắn nguyên nghĩ lấy trường phong đem hai nàng đẩy ngã, khởi biết hai nàng các phụ tuyệt học, đồng loạt phản kích chính mình vô dụng thượng bao nhiêu chân lực bị đẩy lui ăn ám khuy. Cũng may hai cái tiểu nha đầu nội công chưa chăn nơi tuyệt hảo, công kính đi không xa, chỉ làm cho hắn bị ba phần lực chưa chịu nội thương. Nếu là các nàng khoảng cách gần một chút chính mình phi trọng thương nôn ra máu không thể. Lập tức liền rút ra kiếm, kia thanh niên công tử mắt thấy hai nàng thân có võ công, nhất chiêu liền xứ chính mình thủ hạ một gã cứng tay đánh lui, không khỏi ngạc nhiên vô cùng, hắn cười gian một tiếng nói lão Trần quá mức thương hương tiếc ngọc. Lão Triệu các ngươi ba vị đi giúp hắn một phen, hôm nay khả nhất định phải lưu lại hai vị cô nương phương giá, nếu không bản công tử liền trên mặt không ánh sáng. Trầm Ngọc Cầm hướng kia thanh niên công tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói cái gì giáp công tử bính công tử, đụng tới cô nương tựu thành tử công tử, ngươi vẫn là mau một chút lăn hảo, nếu không ngươi chỉ thấy không đến ngày mai Thái Dương. Triệu Thắng phẫn nộ quát không thể vô lễ. Vị này là kinh thành tứ đại thế gia Vương gia tam công tử, chính là này đại quan thấy đều lấy lễ tướng đãi, thân phận tôn vinh vô cùng, khởi là ngươi một cái tiểu cô nương tùy tiện gọi. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe hắn trong lời nói cho thỏa đáng, nếu không các ngươi sẽ thường đến đau khổ. Kinh thành tứ đại thế gia, này danh hiệu vừa báo Trầm gia tỉ muội bao nhiêu là có điểm biết đến. Chính là các nàng tướng công hiện tại nhưng là Lăng Phong, đường đường võ lâm minh chủ, các nàng lại như thế nào hội đem một cái kinh thành công tử ca để vào mắt. Này Vương công tử kỳ thật cũng là lúc này đây là đi ra du lịch ở Giang Nam chơi một vòng về sau, đang ở trở lại kinh thành trên đường. Hắn này dọc theo đường đi không biết chơi bao nhiêu mỹ nữ, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến ở ven đường hội kiến đến như vậy mỹ nữ, nhưng lại là song bào thai. Phải biết rằng tiểu thư khuê các hoặc là thiên kim tiểu thư cái gì, xuất hành kia đều là che mặt hoặc là làm xe ngựa, nào có Trầm gia tỉ muội như vậy xuất đầu lộ diện bên ngoài biên. Này há có thể không cho này Vương gia công tử thèm nhỏ dãi ba thước. Chính là Trầm Ngọc Cầm cho hắn xem thường, ở hắn xem ra cũng là phong tình vô hạn trong lòng. Góc truyện audio.com, nghĩ, chờ ngươi đến của ta trên giường sướng kia mất hồn khúc thời điểm ngươi sẽ không hội như vậy chừng ta. Nghĩ đến diệu dụng khóe miệng kia dâm tà tươi cười cũng liền cũng lại càng phát rõ ràng. Trầm Ngọc Kỳ thấy hắn kia dâm tà tươi cười ở trong lòng âm thầm mắng nói ngươi bây giờ còn cười được chờ một chút ngươi sẽ muốn khóc cũng khóc không được dám tìm bổn cô nương phiền toái, ngươi thật sự là chán sống. Vương công tử thủ hạ bốn người này đều là hảo thủ, ở kiếm pháp thượng tạo nghệ rất cao, bốn người chia làm tứ giác thành vây kín chi thế. Trầm Ngọc Cầm cũng đã nhìn ra đối phương lòng mang ngạt niệm trong lòng thầm nghĩ, bọn họ có năm nhân, mà chính mình chỉ có hai người, vẫn là xuống tay trước có vẻ hảo, lập tức một cái bước xa đi ra Trần Quang trước mặt nàng thân như phiêu vũ mà ra, một đạo kiếm quang cao thấp lưu chuyển, đối với Trần Quang liền cháo đi qua Trầm Ngọc Kỳ cũng như bóng với hình theo lại đây. Hai người nhất chiêu liền đem Trần Quang cấp giải quyết, sau đó liền lại đối với Triệu Thắng liền cuốn đi qua. Triệu Thắng kinh hãi, không thể tưởng được cùng chính mình công phu tương xứng Trần Quang cứ như vậy cấp các nàng giải quyết, hắn biết đây là Trần Quang khinh địch mới có thể như vậy, lập tức liền đem lập tức rút kiếm đối phó với địch chỉ thấy thanh phong chớp động chiêu chiêu tinh diệu. Hai người kiếm pháp tuy rằng phiêu diêu khó dò, nhất thời cũng không có thể đánh vào. Này hắn hai cái thấy liền vận công từ phía sau một trường phách về phía hai người bọn họ ngực. Trầm Ngọc Cầm kêu lên, các ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi đã nhóm như vậy vô sỉ, bổn cô nương yếu thi sát thủ. Nói xong đã đem kiếm tìm một cái nửa vòng tròn, Trầm Ngọc Kỳ cũng đem kiếm tìm một cái nửa vòng tròn, làm hai cái nửa vòng tròn khép lại thời điểm tựa như cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong, hai người trước mắt xoay mình hiện một đạo bạch mũi nhọn, như thế ngân long bốc lên, bạch lãng phập phồng, khí thế lăng nhân, hai người còn không có tới kịp lui về phía sau đã bị rào thành hai đoạn. nhưng tuy rằng đem bọn họ hai cái giết chính mình nhưng cũng bị bọn họ trưởng lực cấp bị thương, hai người đều oa một tiếng hộc ra một ngụm đỏ tươi huyết đến. Kia Triệu Thắng vừa định cử kiếm tới cứu hai người, khởi biết kia ngân quang tật hồi tới thẳng đánh hắn mặt kiếm kia quang linh động muôn dạng, quỷ thần khó dò. Triệu Thắng hoảng hốt bởi vì hắn tùy thời sớm, hơn nữa các nàng hai cái đều bị thương, cuối cùng làm cho hắn trốn ra kiếm vòng, hắn liên tục lui 10 đến bước mới giật mình nói, các ngươi là Thiên Tân Trầm gia Song Phượng. Trầm Ngọc Kỳ gặp nghe hắn nhận ra chính mình liền cường đả khởi tinh thần nói ngươi đổ biết cô nương lai lịch xem ra chúng ta vẫn là có một chút danh khí, xem ở ngươi có biết bổn cô nương lai lịch thượng các ngươi đi thôi, chúng ta sẽ không đến đuổi giết các ngươi. Triệu Thắng đối kia Vương Tam công tử nói Trầm gia Song Phượng võ công thực tinh diệu chúng ta có phải hay không cứ như vậy quên đi. Vương gia Tam công tử hừ một tiếng nói chúng ta đã muốn gặp hạn ba người, nếu không đem các nàng bắt lấy cho bọn hắn vài cái báo thù của ta mặt đều không có địa phương thả, ngươi ngăn chờ một cái ta tới đón kế tiếp hiện tại các nàng hai cái đều bị rất nặng thương, muốn giết các nàng dễ như chờ bàn tay, các nàng cũng liền kia nhất chiêu xong kiếm hợp bích lợi hại, chỉ cần không. gocchuyenaudio.com, cho các nàng cùng một chỗ là có thể đem các nàng bắt lấy. Nói xong mượn kiếm đối với Trầm Ngọc Kỳ vọt lại đây, muốn đem các nàng hai cái tách ra, sau đó lại đến một cái tiêu diệt từng bộ phận. Triệu Thắng gặp chủ nhân đều tự mình động thủ cũng chỉ kiên trì hướng Trầm Ngọc cầm vọt đi qua, nhưng Trầm Ngọc Kỳ các nàng hai cái đều là tâm ý tương thông, hai tỷ muội tay nắm toàn lực họa xuất một kiếm, bọn họ vừa nhất hướng lại đây hai tỷ muội kiếm quang liền đại tăng đứng lên, một chút liền đem bọn họ hai cái đều cuốn vào kiếm quang lý, Triệu Thắng theo hét thảm một tiếng về sau vốn không có tiếng động. Vương gia Tam công tử võ công so với Triệu Thắng yếu cao thượng một chút cuối cùng là trốn ra kiếm vòng ở ngoài, nhưng hắn tuy rằng chạy thoát đi ra ngoài, hai điều cánh tay cũng đã sóng vai không thấy. Hai tỷ muội nhìn đến Vương gia Tam công tử ngã về sau cũng liền vô lực ngã xuống thượng. Đúng lúc này Long Phong lại đây, hắn vừa thấy kiếm quang liền bỏ quên mã chạy vội tới, nhưng lúc này Trầm Ngọc cầm các nàng hai cái đã muốn đem Vương gia Tam công tử này năm mọi người giải quyết. Lăng Phong vừa thấy hai tỷ muội ở từng ngụm hộc huyết liền giúp các nàng thua chân khí đứng lên, rất nhanh liền giúp Trầm gia tỷ muội đả thông thân thể ứ thương, thậm chí kỳ kinh bát mạch cùng nhau đả thông. Hắn gặp Vương gia Tam công tử hai vai cũng huyết lưu như chú liền đem hắn huyệt đạo cũng che lại. Lăng Phong vừa thấy các nàng hai cái kia màu trắng khuôn mặt một lần nữa biến thành hồng nhuận, chỉ biết đã muốn thương thế hảo không sai biệt lắm, lập tức thả lỏng một hơi nói, các ngươi có thể lưu lại một cái mạng thật đúng là kỳ tích, ta biết bọn họ vài cái công phu đều tốt lắm, nhìn các ngươi hai cái đêm qua cùng Sở Thiên Tiêu đánh nhau, ta chỉ biết các ngươi kiếm pháp còn chưa tới thu phát như tâm bộ, này cũng chính là các ngươi đấu không lại hắn nguyên nhân chủ yếu, thật không ngờ các ngươi còn giết bốn, bị thương nặng một cái, tuy rằng các ngươi là vì bảo mệnh, nhưng vẫn là có điểm rất tàn nhẫn. Ta biết trận này đánh nhau không phải các ngươi khơi mào đến, bởi vì ta vừa thấy đến này này hoa hoa công tử chỉ biết hắn là một cây dâm côn, chính là thật không ngờ hắn ở ban ngày cũng sẽ làm ra như vậy chuyện đến, hiện tại các ngươi không chỉ nói, hảo hảo dưỡng, ta muốn đem này vài người xử lý một chút. Nói xong liền đem mấy người kia đà ở trên lưng ngựa, sau đó ôm các nàng hai tỷ muội cũng lên ngựa hướng khe suối lý đi rồi đi qua. Cũng may này qua đường nhân vừa thấy là trên giang hồ nhân ở trong này đánh nhau đều rất xa lánh khai đi, bởi vì bọn họ biết nếu chính mình còn muốn ở trong này đi trong lời nói, sẽ có ăn không đến cơm chưa khả năng, theo kia một đoàn đoàn kiếm quang đến xem, biết chính là gọi tới trong thành bộ khoái cũng là vô dụng, nếu làm cho bọn họ đã biết là chính mình báo án sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vậy, liền ngay cả đi báo án mọi người không có một. Hai tỷ muội gặp Lăng Phong không có trách chính mình giết nhiều như vậy mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ chốc lát Lăng Phong sẽ đến một cái khe suối lý, hắn trước đem Trầm Ngọc cầm, Trầm Ngọc Kỳ tỉ muội đặt ở trên cỏ nằm hảo, sau đó đem kia Vương gia Tam công tử cũng theo lập tức lạp xuống dưới làm cho hắn nằm xuống, lại dùng chân khí đẩy một cái hố đem kia bốn người đều mai. Vương gia Tam công tử bởi vì bị Lăng Phong phong bế huyệt đạo chẳng những huyết. gocchuyenaudio.com ngừng, liền ngay cả kia miệng vết thương cũng không cảm thấy đau, hắn nhìn Lăng Phong cười lạnh nói, của ta nhân đem ngươi hai nữ nhân đánh thành như vậy, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi sẽ không yếu như vậy giả mù sa mưa, ngươi là không phải tưởng tra tấn ta về sau tái giết ta. Ngươi có cái gì thủ đoạn đều lấy ra nữa tốt lắm, ta sẽ không ở ngươi trước mặt cầu xin tha thứ. Lăng Phong cười nói, ngươi đa tâm, ta là thiệt tình thả ngươi đi, người của ngươi đánh của ta nữ nhân ta đương nhiên là có khí, nhưng bọn hắn đều bị các nàng hai cái giết, tuy rằng ngươi là đầu sỏ gây nên, nhưng ngươi đều như vậy, ta còn tra tấn ngươi làm gì? Ta còn thật không rõ, ngươi bộ dạng lại không kém, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng rất tiền, yếu xinh đẹp nữ nhân là thực dễ dàng, như thế nào muốn dùng như vậy cường đến thủ đoạn? Hiện tại biến thành cái dạng này thật đúng là có điểm không đáng, nam nhân thích xinh đẹp nữ nhân là một loại bản năng, đây là không có sai, nhưng là không thể cường đến. Người lúc này đây phó đại giới đã muốn quá nhiều, ngoạn nữ nhân ngoạn thành như vậy cũng đủ bi ai, chính là cưỡng gian nữ nhân cũng là không có chết tội, ngươi cái dạng này đã muốn vượt qua ngươi nên được trừng phạt, ta còn giết ngươi làm gì? Đương nhiên, nếu của ta nữ nhân thật sự bị ngươi làm bẩn trong lời nói ta là khẳng định sẽ giết ngươi. Vương gia Tam công tử gặp Lăng Phong kia thực tự nhiên bộ dáng chỉ biết hắn là thiệt tình muốn thả chính mình đi, hắn lộ vẻ sâu thẳm nở nụ cười một chút nói, xem ra ngươi là thật sự muốn buông tha ta, nhưng ta đều như vậy còn có cái gì mặt về nhà. Ta là một cái thực mạnh hơn nhân, cũng thích ngoạn kích thích chuyện, ta chơi đùa rất nhiều nữ nhân, mặc dù con nữ nhân mở đầu cũng không nguyện ý, nhưng sau ta cấp các nàng một chút tiền cũng vốn không có chuyện gì, bởi vậy cũng vốn không có đem nữ nhân có chịu hay không làm một hồi sự, thật không ngờ hôm nay gặp hạn một cái lớn như vậy té ngã, ta biết chính mình chuyện tình, ta thương nặng như vậy, chính là ngươi không giết ta cũng vậy sẽ không sống sót, ta xem ngươi ở các phương diện đều so với ta mạnh hơn, trước khi chết ta nghĩ kính nhờ ngươi một sự kiện, ngươi cũng không thể được giúp ta một cái mang. Lăng Phong thấy hắn nói ra dạng trong lời nói đến chỉ biết này trung gian tất có một đoạn ẩn tình, hắn suy nghĩ một hồi mới nói, muốn ta giúp ngươi một cái mang là có thể, nhưng ngươi yếu trước đem muốn ta giúp ngươi chuyện nói ra, nếu ta làm không được trong lời nói kia không phải bạch đáp ứng ngươi sao? Ngươi hiện tại bộ dáng cũng chính là cuộc sống không thể tự gánh vác mà thôi, ngươi có thể thỉnh được rất tốt nhiều như vậy bảo tiêu còn sợ thỉnh không dậy nổi một cái chiếu cố ngươi cuộc sống nhân. Chết tử tế không bằng lại còn sống, ngươi cần gì phải hướng phương diện này suy nghĩ. Vương gia Tam công tử cười khổ nói, ta không muốn sống nguyên nhân đã muốn theo như ngươi nói, thì phải là ta trở về sau cũng sẽ là sống không bằng chết, về phần là như thế nào một hồi sự, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi giúp ta làm chuyện ta sẽ nói cho của ngươi. Ta muốn ngươi đáp ứng chuyện ngươi là nhất định có thể làm được, ta biết giống ngươi người như vậy là rất nặng lời hứa, ta trước đem nói rõ ràng, nếu ngươi tự nhận làm không được trong lời nói có thể không đi làm, mà của ta những lời này là muốn ngươi đáp ứng rồi về sau mới có thể nói. Ngươi cũng đừng rong dài, phía sau, gocchuyenaudio.com, ngươi cho là ngươi còn có thể chọn nhân nhờ di chúc sao? Có chuyện đã nói, có dám thì phóng. Lăng Phong thấy hắn nói rất đúng giống không phải giả đã nói, xem ra ngươi là đem từ người, ngươi nếu như vậy tin được ta đáp ứng ngươi đã khỏe, nhưng phải là ta làm được đến. Vương gia Tam công tử cười nói, ta chỉ biết ngươi là sẽ không làm cho ta thất vọng, bởi vì ta tuy rằng nhìn ngươi có điểm bất cần đời bộ dáng, nhưng ngươi trên mặt là một mảnh chính khí, là sẽ không làm cho một cái sẽ chết nhân thất vọng. Ta muốn ngươi làm chuyện rất đơn giản, chính là ngươi về sau thay thế ta thân phận giúp ta tiêu tiền, mà ta vương gia tiền ngươi là xài như thế nào cũng xài không hết. Lăng Phong cười, vui vẻ, nói, lão tử chính mình tiền cũng xài không hết còn thiếu ngươi điểm này tiền. Bất quá thế nhưng ngươi nói, đã nói một chút xem ta có cái gì có thể hỗ trợ. Ta gọi là Vương Cầu Phúc chính là kinh thành tứ đại thế gia đứng đầu vương gia công tử, chúng ta vương gia chính là kinh thành thủ phủ, đây là tổ truyền xuống dưới, ở truyền xuống nhiều như vậy tài sản đồng thời cũng truyền xuống một cái thời ngũ đại trong vòng không thể ở riêng gia huấn, nhưng mặc dù có lớn như vậy gia sản, người lớn cũng như thế nào thịnh vượng, ở ông nội của ta đồng lứa chính là đơn truyền, cha ta cưới thất cái thê thất liền sinh ta như vậy một cái con, mà hắn ở không đến 30 tuổi thời điểm sẽ chết, ta là của ta thất cái mẫu thân nuôi nấng đại. Ta ở nhà sắp xếp đệ tam, có hai cái tỷ thì cùng một cái muội muội. Mặt khác ta còn có một thúc phụ, hắn gia gia cũng cùng ông nội của ta giống nhau trích sinh một cái con, đến hắn nơi này cũng chỉ sinh một cái con kêu Vương Khải Phú, hiện tại ta thúc thúc ở giúp đỡ ta mẫu thân quản lý gia nghiệp, hắn lúc nào cũng khắc khắc đều nghĩ đến làm cho con hắn làm người thừa kế, hắn ở kinh thành thế lực rất lớn, nếu như ta vậy trở về trong lời nói, hắn sẽ lấy ta không thể nối dõi tông đường cùng thân tàn không thể quản lý gia sản vì từ đem ta đá đến một bên. Mà của ta thất cái mẫu thân đều rất đẹp, thúc thúc đối với các nàng vài cái đều là như hổ rình mồi, chỉ cần ta không thể bảo hộ các nàng, hắn rất khả năng đem các nàng vài cái đều chiếm lấy. Nếu như ta vậy trở về trong lời nói, nhà của ta sản, mẫu thân của ta liền đều đã là hắn, mà ta cũng không yếu bao lâu sẽ làm cho hắn cha tấn tử. Nói như vậy ta sống không bằng chết. Nói nơi này thời điểm, Vương Cầu Phúc có điểm nghiến răng nghiến lợi, nhìn ra được hắn đối chính mình thúc phụ là phi thường cừu hận, chính là không có cách nào mà thôi. Nguyên lai Vương Cầu Phúc bị Trầm gia tỷ muội đánh trúng yếu hại bộ vị, phòng chừng là chặt đứt con cháu căn, thêm trong vòng thương rất nặng, chính hắn đã muốn không có muốn sống ý niệm trong đầu. Quả nhiên là người trẻ tuổi A, đổi làm bình thường trải qua quá sóng to gió lớn người từng trải tuyệt đối hội sống sót. Lăng Phong nguyên bản đối với Vương Cầu Phúc yêu cầu cũng không dám hứng thú, nhưng là vừa nghe hắn trong nhà có thất cái mỹ mạo mẫu thân cùng ba cái tuyệt sắc tỷ muội, hắn nhất thời cảm thấy hứng thú đứng lên. Dù sao triều đình sẽ đối phó tứ đại thế gia, hiện tại đúng là một cái cơ hội tốt, chính mình có thể giả trang một chút Vương Cầu Phúc đem toàn bộ vương gia thu về triều đình, dù sao chính mình không phải lần đầu tiên giả trang thế gia công tử, có lẽ lúc này đây không cần nhiều lắm thời gian, có thể. gocchuyenaudio.com, đem toàn bộ kinh thành thủ phủ thu về triều đình, nếu có thể hóa giải tứ đại thế gia có năng lực tiếp nhận bó lớn mỹ nữ, bực này hảo sự chính mình cớ sao mà không làm đâu. Lăng Phong nghĩ đến đây, đều cảm thấy này ông trời thật sự rất có ý tứ. Luôn có thể cho tốt nhất sự tình chính mình gặp gỡ. Cách chương.